Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 106, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe thấy giọng nói lịch sự và nhã nhặn, nhưng chứa đầy sự xa cách. Mặc dù không mang theo sự lạnh lùng thường ngày, nhưng cũng không khó để nhận ra. Anh đang không hài lòng vì họ tự tiện quyết định. Ngô Đông mím môi, nắm chặt tay. Trái tim cô không chỉ rơi vào vực sâu mà còn bị khoét rỗng, bị nghiền nát và ném vào đáy vực sâu không thấy đáy. Khi anh quay người, cô ngẩng đầu nói nhỏ, "Xin lỗi, tôi đã tự ý nghe điện thoại của anh mà chưa được phép." Hách Miễn Trì lại nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Chú của Ngô Đông là người kinh doanh, khi quyết định hợp tác với Hách Miễn Trì đã tìm hiểu kỹ tính cách và thói quen của anh, nên không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây bất hòa, ảnh hưởng đến hợp đồng mới ký. Ông nhìn theo bóng lưng của Hách Miễn Trì, không lên tiếng, chỉ khi anh đi khỏi mới an ủi Ngô Đông. Những người khác cũng đồng tình, dì cô ngồi bên cạnh vỗ vai cô. "Không sao," cô cười, nhìn dì với ánh mắt trấn an. Bỗng nhiên cô nhớ lại lời của Lộc Cận. Cô ấy nói, với người có xuất thân và địa vị như Hách Miễn Trì, nếu anh ta từng có ý với cô, dù chỉ một chút, thì vào mùa hè khi cô rời đi, anh ta đã theo cô ra nước ngoài rồi. "Tiểu Đông, đàn ông hai chân thì nhiều lắm, chỉ cần cô đề nghị, tôi lập tức sắp xếp cho cô, thế nào cũng được, nhưng đừng tự lừa mình, có những con đường đã sai thì không có đường quay lại." "Là bạn, tôi không muốn cô đưa ra lựa chọn sai lầm gây hại cho mình cả đời." "Cũng không cần thiết và không đáng." Khi nghe, cô thấy rất hợp lý, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã. Nhưng thái độ hôm nay của Hách Miễn Trì làm cô không còn buồn nữa. Những mong muốn và yêu cầu trong lòng cô lúc này trở nên rõ ràng. Quả nhiên, con người phải đâm đầu vào tường mới quay lại. Ở bên ngoài, Hách Miễn Trì nhìn vào nhật ký cuộc gọi thấy ba cuộc gọi nhỡ của Tần Mạn. Và một cuộc đã được nhận, chỉ kéo dài khoảng 10 giây. Anh nhíu mày, gọi lại, nhưng lúc này, Tần Mạn đang ăn trưa với bà nội. Điện thoại để trên bàn gỗ trong phòng khách. Trông cô có vẻ bồn chồn, lông mày nhíu chặt. Bà nội nhìn cô ăn cơm mà không gắp thức ăn, lại có vẻ mất hồn. Không nhịn được hỏi, "Sao vậy, có chuyện gì mà trông nặng nề thế?" Tần Mạn giật mình, nở nụ cười vừa đủ. "Không có gì đâu bà, vậy là không hợp khẩu vị sao?" "Đâu có, những món này là món cháu thích nhất." Cô cười tươi, "Cháu biết mà, bà nội thương cháu, biết cháu hôm nay về, đặc biệt dặn bếp chuẩn bị đúng không?" Bà nội cười trìu mến nhìn cô. "Nếu biết đây là tâm ý của bà lão này, sao cháu chỉ ăn cơm mà không đụng đến thức ăn?" Tần Mạn không vội, dĩ nhiên không nói ra suy nghĩ của mình, mà thở dài đầy oán trách. "Bà nội, chắc bà cố ý, biết rõ gọi bếp làm nhiều món ngon cho cháu. Nhưng lúc đi mua hàng Tết, nhìn cháu ăn say sưa mà không ngăn lại, làm giờ cháu không còn bụng để ăn mấy món ngon này rồi." "Được lắm. Cháu gái này, tự mình tham ăn còn đổ lỗi cho bà." Bà nội vừa tức vừa cười, gắp cho cô một chiếc đùi gà và một con tôm lớn. "Ăn đi, hôm nay không thử hết mấy món trên bàn, thì không được xuống bàn." Bầu không khí trong phòng ăn trở nên sôi nổi. Rõ ràng chỉ có hai bà cháu, nhưng còn vui vẻ hơn khi có Hách Duệ Hồng và Văn Xanh ở nhà. Không lâu sau, người giúp việc bước tới, cúi đầu chào bà nội, rồi nói với Tần Mạn. "Thiếu phu nhân, điện thoại của cô reo." Nói rồi, cô đưa điện thoại cho Tần Mạn. Chuông đã tắt khi cô đi đường. Tần Mạn nhìn vào màn hình thấy cuộc gọi nhỡ. Cô nhíu mày, trong lòng cô lúc này đầy giận dữ. Không muốn phát tác trước mặt bà nội, nên định bỏ qua. Nhưng khi vừa đặt điện thoại xuống, Hách Miễn Trì lại gọi tới. Lần này cô không thể không nhận. "Bà nội, bà cứ ăn đi, cháu ra nghe điện thoại." "Ừ, đi đi, Tần Mạn đặc biệt đi đến hành lang sau nhà mới nghe máy. Buổi trưa không có ai đi lại, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nổi giận. Khi cô ra đến hành lang, cuộc gọi gần tắt thì cô bắt máy. Giọng cô nhạt nhẽo, đầy sự khó chịu. Alo, Hách Nghiễn chỉ im lặng vài giây, rồi nói, vừa rồi anh đi vệ sinh nên không nghe điện thoại của em. Em biết, bác sĩ Ngô đã giúp anh giải thích. Anh đang bàn công việc, tình cờ gặp cô ấy. Thật là trùng hợp, Tần Mạn cười lạnh, anh ở Tất Thành, cô ấy ở Nam Đô. Sao lại trùng hợp thế? Hách Nghiễn chỉ im lặng, mím môi giải thích, giám đốc của dự án lần này là chú của cô ấy. Tần Mạn, hừ, một tiếng, đúng là trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Chuyện trùng hợp lại xảy ra với hai người các anh. Hách Nghiễn chỉ, anh không biết có câu nói. Trùng hợp nhiều quá không phải trùng hợp, mà là do con người tạo ra. Hách Nghiễn chỉ lại im lặng, không biết nói gì thêm. Dường như bất kỳ lời giải thích nào cũng giống như che giấu. Anh thực sự không ngờ cô ấy xuất hiện ở Tấn Thành. Càng không ngờ giám đốc dự án là chú của cô ấy. Một câu nói yếu ớt, có lẽ vì giọng điệu quá nghiêm túc, không phải đối mặt trực tiếp. Tần Mạn lại nghe ra vài phần không kiên nhẫn, cảm giác anh sắp nói, tin hay không thì tùy em. Cô tức giận, được, được, anh nói sao cũng đúng. Giọng cô có chút nóng nảy, rõ ràng chưa hết giận. Hách Nghiễn chỉ cũng biết, nhưng qua điện thoại, anh không biết dỗ dành thế nào. Những lời ngọt ngào không phải là sở trường của anh. Anh chỉ biết hỏi, gọi anh có chuyện gì? Một câu hỏi anh nghĩ là rất bình thường, nhưng lọt vào tai Tần Mạn đang giận dữ, cô lại nghĩ lung tung. Chẳng hạn như, em phá hỏng chuyện tốt của anh. Cô đáp lại không kiên nhẫn. Gần Tết rồi, bà nội muốn em hỏi anh khi nào về. Nhưng em nghĩ, anh bận thế, Tết không về cũng được. Cứ từ từ công tác. Tạm biệt, nói xong, cô, bụp, một tiếng cúp máy. Cái đồ Hách Nghiễn chỉ thối, đồ Hách Nghiễn chỉ chết tiệt, đồ đàn ông tồi, cô tức giận chửi, đấm đá vào cột nhà. Sau khi hết giận mới trở lại phòng ăn, cơn giận trên mặt cô đã tan, nhưng mắt lại đỏ, trông như vừa chịu uất ức lớn. Bà nội nhìn mà đau lòng, sao vậy, ai bắt nạt cháu, trông như sắp khóc vậy. Cách chương.